Cầu vồng trên mây, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ việc của Lạp Tư Chân nổ ra, đến giữa khuya một fan trung tử của hắn đã lên mạng tố cáo chuyện xấu hắn làm tôi là cún con. Lạp Tư Chân hắn ta không xứng có được tình yêu của chiến tử. Fandom của Lạp Tư Chân, hắn ta xuất đạo thành công là do tư bản phía sau thao túng phiếu bầu. Ảnh minh chứng, lúc chúng ta chiến tử phản hắc bảo vệ hắn ta. Hắn ta đang ôm ấp cô gái khác rồi lại chạy đi nói lời yêu thương fan, ghê tởm. Cút đi tên khốn Lạp Tư Chân, thích anh là nghiệp của tôi trong kiếp này. Bài đăng này sau đó chiếm trệ leo top hot search, bằng chứng đều rất rõ ràng, rất nhiều người vào mắng chửi hắn. Những thương hiệu nổi tiếng liên tục hủy hợp đồng đòi bồi thường. Sự nghiệp của Lạp Tư Chân coi như bị vứt, cứ tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng bị vùi chôn, ai mà ngờ trưa ngày hôm sau lại có hot search liên quan, thậm chí còn kéo cả Lạc Du Nguyên lên. Anh dâu bị lên hot search nè, mau vào xem. Yến Kiều hôm nay đến tổng bộ Yến Vân báo cáo tổng kết quý, vừa lúc thấy tin nên vội chạy đi báo. Yến Chi Mộ thấy thế mở điện thoại lên xem, càng xem càng nhăn mày. Đã bất tài nhưng có tư bản là thế nào? Bài đăng này tung tin Lạp Tư Chân diễn vai nam 2 trong bộ phim Vạn Kiếp Yêu là do cướp tay trên của diễn viên ba chữ họ Lạc nổi tiếng gần đây. Thậm chí đợi đến khi diễn viên ba chữ kia đến phim trường chuẩn bị quay thì bị đuổi khỏi đoàn bắt rời đi lúc nửa đêm. Giáp ất quá xấu xa rồi, tôi là người qua đường còn không chịu được. Endel tư bản khốn kiếp, mau cút đi đi. Du Nguyên chi thảo, Lạc Lạc bảo bối về đây mama thương. Lạc Lạc đáng yêu. Cưng cưng của tôi tội quá, đời LP bất công vừa thôi, đừng tưởng có tiền là giỏi. Từ khóa công bằng cho Lạc Du Nguyên cũng leo top, mà dân mạng cũng biết đến sự tồn tại của bộ phim Vạn Kiếp Yêu kia, một bộ cổ trang kể về chuyện tình ngược tâm của nam nữ chính qua nhiều kiếp. Nam 2 là một thần quân cao cao tại thượng đem lòng yêu nữ thần Dạ Lan, vì nàng trả giá rất nhiều, nhưng nàng cuối cùng vì tình yêu mà từ chối Nam 2. Cho nên ngày hôm đó em ấy và Vương Bản mới rời khỏi phim trường, người Vương Bản mắng là Lạp Tư Chân. Anh yên tâm, em đã gọi cho Lý Xanh giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến anh dâu. Lý Xanh sau khi biết trước tiên cho người rút hot search lại cho người tìm hiểu ai đứng sau bầy trò này. Cô dám chắc 7-8 phần là DLP kia, cuối cùng gọi cho Lạc Du Nguyên xác nhận sự việc, biết được chân tướng liền đau xót nghệ sĩ nhà mình, cũng quyết không nương tay cho bọn họ. Kéo Du Du nhà bọn họ ra làm lá chắn tạo nhiệt cho phim, nằm mơ đi. Cô không có quyền lực nhưng Kiều Tổng và Yến Đạo thì có. Dạo này cư dân mạng hóng drama đến điên rồi, khuya nay lại có drama. Blogger hơn 20 triệu người tích xanh uy tín, muốn tạo nhiệt cũng vừa phải thôi. Đã để tư bản nhúng tay thì đừng mơ vãn hồi. Kèm theo đó là bằng chứng đạo diễn nhận tiền của tư bản phía sau Lạc Tư Chân cùng công ty cậu ta sao vàng cướp tài nguyên đẩy người ra ngoài. Yến Chi Mộ, Lạc Du Nguyên, diễn xuất của cậu ấy tôi rõ nhất, Lạc Lạc cố lên. Yến Chi Mộ nổi tiếng trong giới thế nào, tài khoản này tuy lâu lắm mới đăng bài nhưng vẫn có người theo, lần này anh ta lại còn ra mặt cho Lạc Du Nguyên ủng hộ cho cậu. Lạc Du Nguyên, Yến Chi Mộ cảm ơn anh Yến, em sẽ cố gắng. Lạc Du Nguyên cũng rep lại bài của Yến Chi Mộ, tôi là fan của Yến Đạo, có phải tôi bỏ qua cái gì không? Hai người họ thân thiết quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Chi Mộ đại lão trong lòng tôi, Yến Đạo lần đầu bên vực diễn viên, ôi, tôi muốn ship CP. Thế là một bộ phận vòng fan của hai người lại xuất hiện, Yến Chi Mộ cũng có theo dõi, biết được còn rất vui vẻ. Vừa lúc có nhiệt nên bộ phim Luật Sư Không Hoàn Hảo cũng tung trailer đầu tiên sau khi đóng máy vào sáng ngày hôm sau. Đoạn trailer dài 3 phút, Đô Nhất Nhất với quả đầu mái ngố ngây thơ lại cực kỳ thông minh. Lần đầu tiên bước vào môi trường làm việc, lần đầu tiên đi thang máy và lần đầu tiên nhận vụ án. Tất cả đều đem đến sự trưởng thành cho Đô Nhất Nhất, vốn sống trong vỏ bọc của mình nay đã tập vươn cánh bay ra thế giới rộng. Lạc Du Nguyên, Nhất Nhất tương niệm, sơ tâm mãi không đổi. Mong chờ Luật Sư Không Hoàn Hảo, hẹn gặp mặt Đô Nhất Nhất. The LP Luật Sư Không Hoàn Hảo, lượng xem trailer tăng lên một cách chóng mặt, nhanh chóng đạt 100 triệu lượt xem chưa đầy 2 giờ. Lạc Du Nguyên Đô Nhất Nhất Luật Sư Không Hoàn Hảo, cũng lần lượt leo top, độ thảo luận cũng vươn lên đứng đầu trở thành bộ phim được mong đợi nhất trong năm nay. Anh em nghe đây à, nhìn thấy là Yến Chi Mộ gọi Lạc Du Nguyên liền để giao xuống nghe máy. Hôm nay cậu ở nhà định sẽ làm cơm cho anh. Ngày hôm qua người kia về đến nhà còn vừa ôm vừa hôn mua cho cậu một đống đồ chọc cậu vui. Đương nhiên cậu biết anh vì chuyện trên mạng sợ cậu buồn nên mới dùng cách trực tiếp như vậy an ủi cậu. Trong lòng vui vẻ ấm áp lắm. Lạc Lạc, em đã đến chưa? Ngài Yến, anh không phải làm việc sao? Anh đã điện cho em được 3 lần rồi. Cậu cười nói, sắp xong rồi em làm món cuối nữa sẽ đến tìm anh. Được, Lạc Lạc anh chờ em nhé. Hai người trưởng thành bọn họ yêu nhau lại có lúc trẻ con như vậy, thích quán lấy nhai suốt. Nhất là Yến Chi Mộ, nếu không phải còn công việc anh nhất định sẽ muốn ngày 24 tiếng ở bên cạnh cậu. Cách chương.